Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1526, hóa thân ngàn vạn, chương 1537, hóa thân ngàn vạn hôm nay sự tình quá nhiều, kết quả đổi mới chậm, không có ý tứ, không có ý tứ. Phải biết, ma vương chế tạo ra ma nữ duy nhất mục đích đúng là bồi dưỡng một nhóm nô bộc thủ hạ. Mà ma vương khai thác thiên ngoại rời rạc tinh thần cảm xúc chuyển hóa ma nữ thủ đoạn. Tại ma nữ trong trí nhớ lộ ra cực kỳ mơ hồ. Thậm chí tại vệ tiểu bắc ý đồ cố gắng nhìn càng thêm rõ ràng thời điểm. Còn đưa tới trí nhớ kia bên trong ma vương chú ý. Kia ma nữ trong trí nhớ ma vương vậy mà hướng phía vệ tiểu bắc nhìn thoáng qua. Để vệ tiểu bắc trong lòng một nháy mắt dâng lên nguy hiểm dự cảm. Không chút do dự, truyền cho dù thối lui ra khỏi ma nữ ký ức, sau đó phải lựu đạn điện thiểm diêu, một tay lấy ma nữ hài cốt triệt để tan thành phấn mạt. Mà đối với vệ tiểu bắc mà nói, cái này cũng không tính kết thúc, sau đó... Vệ tiểu bắc đem toàn thân cao thấp kiểm tra một lần. Xác định trên người mình không có bất kỳ cái gì tai họa ngầm về sau. Liền cúi đầu trầm tư. Một lát sau, vệ tiểu bắc lấy lại tinh thần. Không hề nghi ngờ, kia ma vương tồn tại hình thức vượt quá vệ tiểu bắc tưởng tượng. Vệ tiểu bắc vẻn vẹn chỉ là dò xét ma nữ ký ức đều có thể gây nên sự chú ý của đối phương. Bởi vậy có thể tưởng tượng. Cái này ma vương phân thân ngàn vạn chỉ sợ cũng không chỉ là nói một chút mà thôi. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, vệ tiểu bắc làm việc cực kỳ quả quyết, tại phát hiện không đúng đồng thời lập tức liền bóp tắt mình cùng kia ma vương ở giữa duy nhất liên. Hệ, ma nữ hài cốt, kia ma vương cho dù là thủ đoạn thông thiên, đến nơi này cũng không cách nào thông qua ma nữ hài cốt truy tung đến vệ tiểu bắc trên thân. Bất quá việc này cũng coi là cho vệ tiểu bắc một lời nhắc nhở. Giống một chút trong truyền thuyết tồn tại, thủ đoạn có thể nói là kinh thiên động địa, mình đang dò xét tới có liên quan sự vật lúc, cũng phải càng cẩn thận e dè hơn mới được, nhưng lại nói trở lại, vệ tiểu bắc cái này đối ma nữ hài cốt dò xét. Thu hoạch cũng không tính là nhỏ. Thứ nhất cũng được giải được cái này quỷ dị tinh thần thể tồn tại phương thức cùng bộ phận lực. Lượng phương thức vận dụng, thứ hai chính là đối kia ma vương phân thân ngàn vạn thủ đoạn cũng có một chút hiểu rõ. Điểm thứ nhất đối vệ tiểu bắc chỗ tốt hẳn là lớn nhất. Khi hiểu được cái này quỷ dị tinh thần thể tồn tại phương thức về sau. Vệ tiểu bắc ngày sau lại lần nữa tao ngộ cái này quỷ dị tinh thần thể lúc. Liền có thể nhằm vào nhược điểm của đối phương phát lực. Nhất cử đem nó diệt sát. Dùng hiện đại khoa học lý luận bên trong sóng lý luận thì có thể bộ phận trình bày ma nữ tồn tại. Phương thức, nói trắng ra là, cái này quỷ dị tinh thần thể trên thực tế liền là lấy một loại cực kỳ đặc thù hình sóng thức tồn tại. Cũng chính vì vậy, kỳ tài có thể tùy ý phụ thân tại bất luận cái gì vật thể phía trên. Xâm lấn bất cứ sinh vật nào não hải. Đương nhiên, nếu như có thể giảm xuống loại này sóng hoạt tính, như vậy đối ma nữ hoặc là ma vương tổn thương liền sẽ rất lớn. Điểm thứ hai trên thực tế cùng điểm thứ nhất cũng có được tất nhiên liên hệ. Ma vương nếu là lấy đặc thù sóng hình thức tồn tại, như vậy phân thân nói chuyện liền tương đối tốt giải thích. Chỉ cần đem nó ba động hình thức phục chế một phần, liền có thể đạt tới phân thân hiệu quả. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn chỉ là đơn giản giải thích mà thôi. Vệ tiểu bắc cũng biết kia ma vương phân thân ngàn vạn chỉ sợ cũng không chỉ là đem tự thân phục. Chế một phần đơn giản như vậy, tại ma nữ trong trí nhớ, kia ma vương cần đem phần lớn thực lực gánh vác đến trên phân thân mới có thể thực hiện phân thân. Ngàn vạn hiệu quả, cho nên ma vương bản thể thực lực tất nhiên sẽ bị suy yếu rất nhiều. Nhưng mặc dù là như thế, vệ tiểu bắc đối cái này ma vương phân thân chi thuật, vẫn có chút thèm nhỏ dãi. Không có cách nào, loại thần thông này quá thuận tiện, nếu như có thể phân ra mấy cái phân thân đến, sự tình rất nhiều vệ tiểu bắc cũng liền có thể đủ tốt buông lỏng một chút. Đương nhiên, Cái này ma vương phân thân chi thuật cần đem bản thể thực lực trải phẳng đến đông đảo trên phân thân, cái này cũng khiến cho bản thể thực lực giảm xuống. Điểm này lại làm cho vệ tiểu bắc có chút không thích. Nếu như có thể không suy yếu bản thể thực lực, mà sáng tạo ra mấy cái phân thân, là không còn gì tốt hơn. Vệ tiểu bắc nghĩ một lát về sau, không khỏi tự giễu cười. Mình bây giờ ngay cả kia ma vương phân thân thuật đều không thể đoạt tới tay. Ngược lại đối ma vương phân thân thuật nhược điểm cố kỵ. Quả thực có chút buồn cười. Như vậy cũng tốt, giống như chưa bên trong đến 500 vạn sổ số. Là ở chỗ này chăm chú quy hoạch 500 vạn tới tay về sau hẳn là dùng như thế nào không thể nghi. Ngờ, không nói chuyện nói trở lại. Mình cũng không phải không có thu hoạch được cái này thần thông đường tát. Vệ tiểu bắc nghĩ tới đây, liền hướng phía xa xa thế giới thụ nhìn lại. Sư phụ Thanh Nghiêu chính là thái thượng tọa kỵ, ở phương diện này chỉ ít cũng hẳn là biết một vài thứ a. Đương nhiên, hiện tại vệ tiểu bắc thật không có vội vã đi tìm sư phụ Thanh Nghiêu thám thính phương diện này tin. Tức, mà là quay người xem xét lên bồn địa bên trong tiến hóa sinh vật biến dị tình trạng tới. Tại trải qua trong khoảng thời gian này tiến hóa biến dị về sau. Bồn địa bên trong lại lần nữa tiến vào tương đối ổn định trạng thái. Sinh vật ở giữa hơi có chém giết, nhưng cũng không tấp nập. Đương nhiên, điểm này lại là xây dựng ở cự long chờ gen lan tràn đến bồn địa các nơi trên cơ sở. Nói cách khác, bồn địa trước đó vốn có tiến hóa sinh vật biến dị lúc này đều đã diệt tuyệt. Thay vào đó thì là cự long, màu vàng kim lợn rừng các loại gen tiến hóa biến dị mà đến sinh vật. Không hề nghi ngờ, dạng này chỉnh thể gen thay thế khiến cho bồn địa nội sinh vật thực lực cũng theo đó phổ biến tăng lên rất nhiều, trong đó tứ tinh tinh anh cấp độ tiến hóa sinh vật biến dị nhìn mãi quen mắt. Nhưng chúng nó trí tuệ trình độ cũng theo đó tăng lên không ít. Cái này cũng khiến cho bồn địa trên không lơ lửng lôi vân đã thật lâu không có lôi đình rơi xuống. Qua, cho tới bây giờ, bồn địa bên trong sinh vật phần lớn đã minh bạch, chỉ cần mình không ý đồ từ nơi này to lớn bồn địa bên trong chạy ra. Như vậy trên trời liền sẽ không có lôi đình rơi xuống. Cái mạng nhỏ của mình cũng sẽ không xuất hiện vấn đề. Không nói chuyện nói trở lại, cái này bồn địa diện tích tuy nói vượt qua trên 100 cây số vuông. Nhưng theo thời gian trôi qua, sinh vật mật độ bạo tăng, cái này cũng khiến cho bồn địa bên trong đồ ăn tương đối khuyết thiếu. Đến mức hình thể khá lớn sinh vật đều rất khó tại bồn địa nội sinh tích trữ đến. Sinh vật tiến hóa biến dị phương hướng thì hướng phía làm nhỏ xuống phát triển. Vệ tiểu bắc đưa mắt nhìn xuống. Bồn địa bên trong đều là hình thể bất quá 1 mét cỡ nhỏ sinh vật. Bọn chúng hành động cực kỳ nhanh nhẹn, trời sinh tính hiếu chiến, lại có được long tức các loại siêu phàm thủ đoạn. Một chút tại bồn địa việc tăng của mẹ độ khó ngày cỡ lớn sinh vật tại bọn chúng trước mặt hoàn toàn. Không có bất kỳ cái gì sinh tồn ưu thế, những này cỡ lớn sinh vật đa số đều chỉ có thể trốn ở trong khu rừng rậm rạp. Bọn chúng một khi bại lộ bên ngoài, chẳng mấy chốc sẽ bị đại lượng cỡ nhỏ sinh vật vây công chia ăn. Thấy cảnh này, vệ tiểu bắc nhẹ gật đầu, giống như vậy tiến hóa biến dị cũng là thuộc về bình thường. Ngoại trừ cấp cao nhất tồn tại bên ngoài, trung hạ giai tầng tồn tại bên trong, tóm lại là lấy quần thể lực lượng quyết định thắng bại. Liền tựa như một đầu mãnh hổ cho dù là hung mãnh vô cùng. Nhưng ở tao ngộ đàn sói thời điểm, chỉ sợ cũng là hai tay nan địch 4 quyền. Trong thời gian kế tiếp, vệ tiểu bắc tiêu hao thanh mộc phúc địa một chút tiềm lực trưởng thành. Đem bồn địa diện tích mở rộng không ít, để cung cấp nuôi dưỡng càng nhiều tiến hóa sinh vật biến dị. Tương đối với trước kia những cái kia không có đầu óc tiến hóa sinh vật biến dị mà nói. Hiện tại tiến hóa sinh vật biến dị trí tuệ trình độ lại cao hơn ra rất nhiều. Nói cách khác, những này tiến hóa biến dị sinh vật năng đủ giao lưu. Từ đó đặt vào đến thanh mộc phúc địa lực lượng phòng vệ bên trong. Đương nhiên, trước lúc này, liền cần càng lớn sinh tồn diện tích, để cung cấp càng nhiều đồ ăn. Kể từ đó, sinh vật trí tuệ trình độ mới có thể nhanh chóng tăng lên. Dù sao đối với tuyệt đại đa số sinh vật mà nói, có đầy đủ đồ ăn, bọn chúng mới có thể tiến hành đầy đủ suy nghĩ, tăng lên trí lực. Còn tốt, hiện tại Thanh Mộc Phúc Địa tốc độ phát triển cũng không chậm. Đã từ 150 cây số đường kính tăng trưởng đến hơn 200 cây số. Chỉ từ đường kính nhìn lại, cũng chính là tăng trưởng hơn 50 cây số, nhưng Thanh Mộc Phúc Địa diện tích lại bởi vậy tăng trưởng gần như gấp đôi. Từ hơn 22.000 cây số vuông tăng trưởng đến hơn 40.000 cây số vuông. Cho nên Vệ Tiểu Bắc đang khuếch đại bồn địa diện tích thời điểm, cũng không cần lo lắng bồn địa diện tích quá lớn ảnh hưởng đến Thanh Mộc Phúc Địa bên trong những sinh vật khác sinh tồn hoàn cảnh. Tại một phen bận rộn cùng đất rung núi chuyển động tĩnh về sau, bồn địa diện tích hãi nhiên từ chừng 100 cây số vuông mở rộng đến hơn ngàn cây số vuông. Đặt ở trong hiện thực, đây đã là Hoa Hạ một cái huyện nông nghiệp diện tích. Đem bồn địa mở rộng diện tích về sau, Vệ Tiểu Bắc lưu lại một chút phổ người. Những này phổ người đem sẽ ở bồn địa bên trong dẫn đạo giáo dục những cái kia tiến hóa sinh vật. Biến dị, khiến cho chúng nó có thể nghe hiểu đơn giản một chút mệnh lệnh. Làm xong những này, Vệ Tiểu Bắc thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Khi xuất hiện lại, đã xuất hiện ở thế giới dưới cây. Theo Thanh Mộc Phúc Địa không ngừng trưởng thành, thế giới này cây trưởng thành cũng là khá kinh người. Vệ Tiểu Bắc làm Thanh Mộc Phúc Địa người sáng tạo, trưởng khống giả, có thể tùy tiện nhìn thấy thế giới thụ rễ cây đã dày đặc toàn bộ Thanh Mộc Phúc Địa đại địa. Thậm chí một chút cứng cỏi vô cùng rễ cây còn xuyên thấu nham tương tầng. Xuyên thấu kia yếu kém thế giới bình chướng, xâm nhập đến không biết tên hư không bên trong, bắt đầu từ hư không bên trong rút ra năng lượng. Thế giới thụ loại biến hóa này, không thể nghi ngờ để Vệ Tiểu Bắc rất hài lòng. Thế giới thụ rễ cây trải rộng toàn bộ Thanh Mộc Phúc Địa, cho nên bị thế giới thụ tán cây phạm vi bao phủ bên trong. Đại bộ phận bị rễ cây bao trùm, cũng thuộc về tình huống bình thường. Từ Vệ Tiểu Bắc hiện tại góc độ nhìn ra ngoài, những này rễ cây răng khắp nơi. Mỗi một cây rễ cây thô số ước lượng gạo thậm chí cả hơn 10 mét. Trên mặt đất tạo thành từng đầu chất gỗ cống rãnh, vô số điểm sáng màu xanh lục từ trên tán cây chậm rãi bay xuống tới. Không ngừng trồng chất tại chất gỗ trên mặt đất, thậm chí tại vài chỗ, quá nhiều điểm sáng màu xanh lục còn tạo thành chảy xuôi nước suối. Vẹn vẹn chỉ là đứng ở chỗ này, liền có thể cảm nhận được những cái kia điểm sáng màu xanh lục bên trong ẩn chứa nồng đậm sinh cơ. Nhẹ nhàng hút vào một ngụm, đều có thể để cho người ta mừng rỡ, toàn thân sức sống phun trào. Đổi thành nhân loại bình thường ở chỗ này, cho dù là sắp gặp tử vong, thân hoạn bệnh nặng, cũng có thể tại cái này tràn đầy sinh cơ bên trong khôi phục lại. Đơn giản tới nói, nơi này chính là một khối bảo địa. Đương nhiên, liền xem như Vệ Tiểu Bắc, nếu như thời gian dài đợi ở chỗ này, thể nội sinh cơ cũng sẽ chậm chạp không ngừng lên cao. Chỉ bất quá, Vệ Tiểu Bắc hiện tại cũng không có nhiều thời giờ như vậy mà thôi. Mà ở cạnh lấy thế giới thụ thân cây một chỗ, rễ cây chiếm cứ giao thoa, tạo thành một cái sơn cốc nho nhỏ. Thanh Nghiêu chính ghé vào cây này rễ trong sơn cốc mê man. Thỉnh thoảng từng đợt tiếng lẩm bẩm truyền ra, chấn động đến bốn phía chất gỗ mặt đất không ngừng run run. Hiện tại Thanh Nghiêu hình thể so sánh với trước kia lớn hơn một vòng. Giống như một tòa núi nhỏ, Vệ Tiểu Bắc đi đến trước người, ngược lại là lộ ra tương đối nhỏ bé. Hết chương.